Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt nghe thấy âm thanh kia, tôi cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó, kèm theo tiếng bước chân lạnh lẽo, một bóng người yểu điệu, vòng quanh bình nước độc, chậm rãi đi tới trước mặt tôi. Nhìn thấy trước mắt, gương mặt xinh đẹp vô song này lại khiến tôi hận đến thấu xương cốt. Tôi bình tĩnh lạnh lùng mở miệng. Ninh Uyển Uyển, người muốn hủy hoại gương mặt này của ta đến vậy sao? Không sai, lúc này người đứng trước mặt tôi chính là Ninh Uyển Uyển. Tôi nhìn thấy Ninh Uyển Uyển, một chút cũng không giật mình. Lúc trước ở trong bệnh viện, tôi thấy trên người Hồng Hà có quỷ khí của Ninh Uyển Uyển. Quả thật tôi đã sớm mơ hồ có cảm giác. Chuyện Hàn Tú Tú khẳng định có người ở sau lưng giúp Trần Sương Phong cách làm ra loại chuyện này, hoàn toàn chính là tác phong của Ninh Uyển Uyển, là cô giúp Trần Sương khống chế Hàn Tú Tú. Tôi lạnh lùng cất giọng, chỉ là để đối phó với tôi. Không sai, Ninh Uyển Uyển từng bước đi tới trước mặt tôi, đối diện với tôi, ánh mắt tràn đầy oán khí. Chỉ tiếc, không nghĩ tới nữ nhân để tiện như ngươi. Sau khi trở về Hạ gia, lợi hại hơn trước không ít, một Hàn Tú Tú lại không thể làm gì ngươi. Xem ra nhận thức của Ninh Uyển Uyển đối với tôi vẫn còn dừng lại ở trên con người An Tố 2 năm trước mặc cho người khác sâu xé, cho nên cho rằng một Hàn Tú Tú có thể dồn tôi vào chỗ chết. Nhưng không ngờ, tôi đã sớm không còn là tôi nữa. Tuy rằng tôi bị treo, nhưng vẫn cười lạnh nhìn Ninh Uyển Uyển. Qua 2 năm, cô vẫn nhàm chán như vậy. Sao? Lần này cô bắt tôi lại muốn tôi sinh con trai cho anh cô sao? Ninh Uyển Uyển không nghĩ tới, trong tình huống nguy hiểm như vậy, tôi lại bình tĩnh đến vậy. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười lạnh nói. Không sai, đúng là trước đó, tôi còn muốn hủy hoại gương mặt này khiến ai vừa nhìn cô cũng cảm thấy ghê tởm. Dứt lời, Ninh Uyển Uyển liền nhanh chóng giơ một ngón tay. Tôi cảm thấy mắt cá chân của mình buông lỏng. Trong phút chốc, cả người tôi rơi xuống nước độc. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi thậm chí không thể chống cự. Thấy làn nước độc đã nhanh chóng đến gần tôi. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy tôi chuẩn bị chạm xuống nước, sợi dây thừng trên mắt cá chân của tôi lại siết chặt lại. Đầu của tôi cảm thấy khó chịu khi ở ngay phía trên ống nước độc. Giờ này khắc này, mặt tôi cách ống nước độc kia chưa tới 10 cm. Tóc tôi buông xuống lúc này đã rơi vào trong dòng nước độc này. Rowert nhìn những sợi tóc kia rất nhanh bị ăn mòn đến biến mất, sắc mặt ta không khỏi trắng bệch. Không dám tưởng tượng nếu vừa rồi tôi thật sự rơi xuống, hiện tại dáng vẻ sẽ như thế nào. Vẻ mặt tôi sợ hãi, hiển nhiên làm cho Ninh Uyển Uyển vui vẻ. Tôi thấy cô ấy hưng phấn cười điên cuồng. An Tố à, An Tố, cô có biết sợ không? Sau khi cười xong, tôi nghe Ninh Uyển Uyển đắc ý mở miệng châm chọc. Tuy gương mặt này có chút xấu xí, nhưng tôi vẫn xem em là tất cả. Trong lúc tình huống nguy cấp như vậy, nhưng tôi vẫn rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Ninh Uyển Uyển. Đến khi cô hoàn toàn cười nhạo đắc ý, tôi mới mở miệng. Ninh Uyển Uyển, cô thật nhàm chán. Tôi và Tiết Sán đã sớm không còn quan hệ. Cô cần gì phải hao tổn tâm cơ hủy dung mạo tôi như vậy? Ninh Uyển Uyển đến gần tôi, ngược lại nắm lấy cằm tôi, lạnh lùng nói, không có quan hệ gì sao? À, nếu như thật sự không có quan hệ gì, Tiết Sán sao có thể thà rằng đan điền bị hủy, cũng không chịu tiếp nhận ta? Đầu óc tôi bối rối. Cái gì đan điền bị phá hủy? Lời nói Ninh Uyển Uyển chẳng lẽ ám chỉ Tiết Sán 2 năm nay đan điền không bình thường? Cả người tôi kịch liệt giãy giụa, nhìn Ninh Uyển Uyển hét lên, đan điền Tiết Sán làm sao vậy? Có phải cô đã làm gì Tiết Sán không? Thấy tôi kích động như vậy, Ninh Uyển Uyển cười càng oán khí hơn, nhìn tôi ghét bỏ, còn nói người và Tiết Sán không liên quan. Vậy người quan tâm anh ta làm gì? Tôi nhất thời cứng đờ. Lúc mới nghe Ninh Uyển Uyển nói Tiết Sán đan điền bị hủy, tâm tư của tôi so với lý trí cũng nhanh hơn, lập tức hận không thể xé nát Ninh Uyển Uyển. Hoàn toàn quên mất bây giờ tôi và Tiết Sán đã hoàn toàn không còn quan hệ gì. Quả nhiên, cho dù tôi có thể lừa gạt cả thế giới, tôi đã buông bỏ Tiết Sán, tôi vẫn không thể lừa được trái tim của mình. Thấy tôi không nói gì nữa, ánh mắt Ninh Uyển Uyển hiện lên một tia ghen ghét, hét lên chói tai, An Tố, hôm nay tôi không chỉ hủy hoại gương mặt xấu xí này của cô, mà còn giết chết cái thai trong bụng cô. Nói xong, Ninh Uyển Bát giơ tay lên, liền lần thứ hai buông sợi dây thừng trên mắt cá chân tôi xuống. Nhưng lần này, cô ta hiển nhiên không phải định dọa tôi, mà thật sự muốn hủy hoại tôi. Nhưng tôi làm sao có thể để cho cô ta dễ dàng thành công? Lần đầu tiên tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng, mới bị Ninh Uyển Uyển làm cho trở tay không kịp. Nhưng lần thứ hai, tôi sẽ không để cho nữ nhân đê tiện này như ý. Cùng khoảnh khắc Ninh Uyển Uyển giơ tay lên, động tác của tôi nhanh hơn, thắt lưng dùng sức, cả người liền mượn năng lực của sợi dây thừng, thân thể đứng thẳng lên. Ninh Uyển Uyển kinh hãi, lập tức muốn chặt đứt sợi dây thừng trên mắt cá chân tôi. Nhưng thân thể tôi đã thẳng tắp đập về phía cô ta. Ninh Uyển Uyển căn bản không nghĩ tới dáng vẻ này của tôi mà còn có thể công kích cô ta. Nhất thời bị đụng phải trở tay không kịp, người lảo đảo lui về phía sau. Linh lực trong tay đồng thời đánh ra, trực tiếp cắt đứt sợi dây thừng trói mắt cá chân tôi. Cả người tôi nhất thời mất đi lực, bắt đầu rơi xuống. Nhưng người của tôi đã nghiêng về phía Ninh Uyển Uyển, trong nháy mắt rơi xuống. Mượn quán tính, tôi liền trượt ra khỏi bình nước độc. Tất cả đều kinh hãi. Tôi lướt nước độc mà đi qua, chỉ nghe thấy vô số thanh âm rít lên, góc áo của tôi đều dính nước độc toàn bộ thối rữa. Cuối cùng tôi rơi xuống đất bên cạnh bình nước độc, quay cuồng một cái, vững vàng đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Uyển Uyển, bởi vì khiếp sợ cùng phẫn nộ mà vặn vẹo đến nhăn nhó. An Tố, ngươi bây giờ còn lợi hại hơn ta tưởng tượng. Sau khi khiếp sợ, Ninh Uyển Uyển mặt đầy oán khí nói, tốt thôi, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để cho người chạy thoát. Dứt lời, tôi cho rằng cô ta sẽ trực tiếp nhào về phía tôi. Không nghĩ cô ta chỉ lật tay lên, đột nhiên bắt đầu niệm chú. Rất nhanh, tôi cảm thấy một cỗ quỷ khí âm lãnh từ phía sau Ninh Uyển Uyển dâng lên. Tôi nhanh chóng ngưng tụ linh lực trong đan điền, ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ quỷ mặt đầy tóc từ phía sau Ninh Uyển Bát chậm rãi bay lên. Đó là hồn ma của Hàn Tú Tú. Tôi chợt nhìn thấy điểm khác biệt, quỷ khí lúc này trên người Hàn Tú Tú lại càng nồng đậm hơn. Tôi biết Hàn Tú Tú tuy rằng đã chết thảm, nhưng quỷ khí cũng không lợi hại như vậy. Nhất định là Ninh Uyển Uyển dùng tà thuật gì đó tăng cường quỷ khí cho cô ta, đồng thời khống chế cô ta. Loại tà thuật này khẳng định đối với hồn phách của Hàn Tú Tú tổn hại. Nhưng vì đạt được mục đích của mình, cô ta không để ý đến hành vi sống chết của người khác. Điều này quá phù hợp với tác phong của Ninh Uyển Uyển. Quả nhiên, Ninh Uyển Uyển không tự mình động thủ với tôi, chỉ lợi dụng Hàn Tú Tú. Xem ra trong lòng cô ta vẫn coi thường tôi. Ồ, phải, tôi muốn cô ta phải trả giá đắt vì khinh thường tôi. Cách chương.